toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 5 kết bạn, góc truyện audio.com. Edit Kitas Memic Team vì câu nói của Thiết Lan mà im phăng phắc một lúc lâu. Ha ha, mập mạp bắt đầu bắn liên thanh. Thời buổi bây giờ thật khó để kiếm được một em gái vừa xinh vừa ngầu giống em. Em nói đúng, sau này tụi mình là thành huynh đệ vào sinh ra từ cùng nhau chiếm đánh đỉnh cao cuộc sống. Nhưng em thêm kiêu kiêu của tranh ca chưa? Baby Candy chưa? Thiết Lan vẫn chưa bỏ ý định, cắn răng đánh tiếp. Baby Candy, tôi là con trai. Biết mà, mập mạp nói cho có, lại hỏi tiếp. Thế WeChat thì sao? Baby Candy cũng chưa. Hai, mập mạp hơi tiếc nói trong mất mát. Không có thật à, anh còn tưởng rằng em cố ý không cho tụi anh cơ, lão thất không lấy được thông tin nữ thần nhà ông rồi. Cút mẹ đi, nhìn hai tên đồng đội chuẩn bị nhảy vào đấu võ mồm, Thiết Lan gian nan mở khung chat dồn khí đan điền, nghiêm túc đánh lại lần thứ ba. Baby Candy, tôi thực sự là con trai. Cẩn thận, giọng nói của Đoàn Văn Tranh rất nhẹ, nhanh chóng kéo suy nghĩ của Thiết Lan quay lại trái đất. Lúc cậu đang mải đánh chữ đã khiến cho khoảng cách hai nhân vật xa nhau, tim địch thấy cơ hội đến định bắt lẻ từng người. Cũng may Đoàn Văn Tranh kịp thời nhắc nhở, nếu để thêm vài giây nữa thì chưa chắc Thiết Lan có thể tránh toàn bộ đòn tấn công của quân địch. Mập mạp nhảy như con căng cu du đến bên cạnh Thiết Lan, vừa chạy vừa phởn. Em gái ơi chờ anh, mấy cái người này coi lời nói của tôi là không khí đúng không? Quân địch thấy Thiết Lan chỉ là một y tá yếu máu lại còn đi lẻ nên dứt khoát đứng giữa đường vác súng ý đồ muốn bắn chết cậu. Thiết Lan nhảy qua bờ tường né đạn, bên trái cậu là khu phóng xạ của tang thi, bên phải là một con xe hỏng dễ lộ người. Tuy nói y tá có kỹ năng hồi máu nhưng lại không thể dùng ở ngoài khu phóng xạ, hiện tại cậu chỉ còn một con đường, đó là tấn công thẳng vào quân địch. Đối phương thấy cậu thì hơi thả lỏng, nhìn Thiết Lan trốn sâu bên trong không ra ngoài thì dứt khoát vác đồng đội đến bao vây cậu. Hình như là một em gái. Đối phương mở Miko, bắn mấy viên đạn vào bức tường che chắn cho Thiết Lan, bắt đầu chiêu nghèo. Em gái mở mic đi rồi anh không bắn em nữa. Nếu mở ô thì toàn bản đồ có thể nghe được, trong game không thiếu những thành phần nhàm chán kiểu thế. Thiết Lan cũng chẳng thèm để ý cậu ta, nhìn bản đồ quan sát tiếng bước chân, chờ đến khi hai người kia muốn tấn công thì lôi ra một quả bom, rút chốt. Y tá của Thiết Lan xếp hạng không thấp, hơn nữa cậu chơi chung với Đoàn Văn Tranh xếp hạng cũng cao, trình độ của đối thủ ghép được cũng không phải trưng cho có. Bọn họ nghe được tiếng rút chốt bom, vội vàng tránh ra hướng khác. Đột nhiên vào lúc này, một bóng người nhảy ra từ sau bức tường, dứt khoát cầm con dao bổ thẳng xuống hướng mà hai người đang né. Người kia vừa ổn định một chút đã bị một nhát dao làm cho mất nửa máu, hắn ta nhận ra được sự việc không đúng vội vàng cầm súng lên định bắn trả. Thế nhưng đối phương không cho hắn có cơ hội, lật người đã vòng sang bên trái, một lần nữa giơ dao chém, giao diện game nhanh chóng đen thui theo động tác tay của đối thủ. Đệt bà, Miko truyền ra tiếng chửi cay cú, người còn lại bị tách ra do quả bom của cậu vẫn chưa hoàn hồn sau khi đồng đội ngã xuống. Chờ đến khi anh ta tỉnh lại, theo bản năng định giơ súng lên bắn chết Thiết Lan thì bên tai bỗng dẹt qua một tiếng súng nhẹ nhàng, giao diện game trong nháy mắt cũng thành màu đen. Thiết Lan nhìn thông báo, sau đó lại ngó qua chỗ Đoàn Văn Tranh đang đứng cất súng. Góc truyện audio.com. Baby Candy, cảm ơn anh. Ôi sợ chưa, ông đây còn chưa đến đã có hai cái xác rồi. Em nói này Tranh ca, anh định thu đầu người về bán hay gì? Mập mạp vui vẻ cà khịa, thậm chí đã quên vừa nãy mình chết ra sao, chạy đến chân hai cái xác của đội bạn nói một lèo. Là em gái cũng chẳng phải em gái của tụi mày, mở to cái mắt ra nhìn, đây là em gái của Tranh ca nhà tao, kể cả có đi lẻ thì cũng có người bảo vệ, tụi mày ở đó mơ mà bắt nạt được nhá. Đẩy lên, Đoàn Văn Tranh cắt ngang bài diễn văn của mập mạp, cậu ta vội vàng nạp đạn rồi chạy thẳng vào căn cứ tim địch. Trận game này đánh cực kỳ nhanh, mập mạp vừa đẩy nhà chính vừa nói chuyện với Đoàn Văn Tranh. Này, anh thực sự không muốn thử hả? Thực ra sáng nay em cảm thấy tụi em với anh không chung đường. Anh không phải là kiểu người nên đốt thời gian ở quán net, anh phải lên chiến trường thi đấu mới đúng. Đoàn Văn Tranh bắn nổ căn cứ quân địch, cười cười trả lời. Cậu nghĩ lời cậu nói tôi có tin không? Sao lại không? Mập mạp vừa nghe xong đã vội vàng hỏi ngược lại Thiết Lan. Mẹ nó, em gái, không phải em nói em cũng muốn chơi chuyên nghiệp sao? Em mau khuyên nhủ Tranh ca nhà anh đi, nhỡ đâu sau này hai người còn có thể trở thành đồng đội. Thiết Lan đang làm một cái đuôi xinh xinh bỗng nhiên bị đẩy ra tiền tuyến, cậu hơi ngẩn ra, nhớ đến Đoàn Văn Tranh trong nguyên tác. Trò chơi kết thúc, mặc kệ mập mạp có khuyên nhủ thế nào cũng không lay động được anh, sau đó giám đốc của LGW phải dẫn cả đội đến mời thì Đoàn Văn Tranh mới hơi chuyển ý một chút. Tiết Lan lại nhớ đến lần đầu gặp mặt Đoàn Văn Tranh giúp cậu bắn lùi Ôn Diễn, nhớ đến những ngày tháng cậu nằm trên giường bệnh ôm điện thoại tưởng tượng ra những trận đấu khốc liệt, sau đó lại nằm phát họa nên ra gương mặt người kia. Cuối cùng Tiết Lan vẫn làm theo lòng mình, vươn tay đánh vào trong khung chat. Baby Candy, cậu ta nói không sai, anh giỏi lắm. Cày bắn tỉa số 1, hy vọng sau này có thể trở thành đồng đội của anh. Khụ khụ, mập mạp không ngờ cậu sẽ phối hợp, thậm chí còn hùa theo gọi Tranh ca là tay bắn tỉa số 1, mặt già hơi đỏ lên vội vàng chữa cháy. Anh không tin em thì anh cũng phải tin em gái chứ. Đoàn Văn Tranh không bày tỏ ý kiến, cũng không để trong lòng, cười một tiếng đầy ẩn ý khiến Tiết Lan hồi hộp lên rất nhiều lần. Tuy rằng cậu nói thật nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu ở trước mặt người ta khen thần tượng, còn khen kiểu hệt như Tranh công, tổng thể vẫn thấy hơi xấu hổ. Tiết Lan vội vàng chuyển chủ đề, nhấn mạnh lần thứ N. Baby Candy, tôi là nam. Ừ, bọn anh biết rồi. Mập mạp thuận miệng trả lời, hoàn toàn không hiểu cậu ta biết chỗ nào. Tiết Lan chán đời, không thèm phổ cập nữa. Baby Candy, mấy người chơi đi, tôi out đây. Ớ, em gái em đừng giận mà. Mập mạp vừa nhìn vừa luống cuống, ném chuyện ban nãy bị Tiết Lan hố một vố lên 9 tầng mây. Hai cũng nhau chơi đi mà, em chơi tốt như vậy, bọn anh còn đang chờ em gánh đó. Cậu nghe mà bái phục trình độ trợn mắt nói dối của mập mạp. Tiết Lan lần đầu chơi vị trí y tá, tay nghề ăn hại đến đâu trong lòng cậu tự hiểu. Tiết Lan nghe mập mạp nói, chơi thêm ván nữa đi, thì theo bản năng liếc một cái ID nào đó cùng với biểu tượng kết bạn ở góc màn hình. Baby Candy, lần sau chơi. Vừa dứt lời cậu nhanh chóng ấn dấu cộng trên đầu reset, sau đó chột dạ rời đội, cũng không chờ anh đồng ý mà đăng xuất game ngay lập tức. Gocchuyenaudio.com. Cùng ngày hôm đó Tiết Lan thức thao láo cả đêm, đến sáng ngày thứ hai mới hoảng hốt đi ngủ. Cậu cũng không đăng nhập vào tài khoản y tá cũ, mà tự tạo cho mình một tài khoản đột kích mới. Ánh sáng tận thế, là một game có tính linh hoạt cao, nếu muốn thăng cấp nhanh có thể chọn chế độ thông qua đánh quái, đánh boss, đến khi cấp đạt một mức nhất định thì tất cả các chức năng sẽ được tối ưu hóa. Bối cảnh của trò chơi trong thời kỳ tận thế, loài người được cấy tạo một con chip đặc biệt trở thành người cải tạo. Thế nên khi mới bắt đầu tạo tài khoản mới, điều đầu tiên nhà phát hành yêu cầu là bạn phải chọn vị trí của nhân vật thông qua những nhiệm vụ cụ thể để tìm chip cho riêng mình. Thăng cấp trong game đồng nghĩa với sức mạnh của chip cũng tăng lên, những kỹ năng đi kèm với vị trí mà người chơi lựa chọn cũng tăng lên, chip đầy đủ có thể đổi lấy cái skin súng, nhưng lựa chọn trang phục lại thông qua số tiền bạn tích được hoặc được nhặt sau khi bạn đánh boss. Các chức năng tốc biến, bảo vệ, trị liệu tinh lọc quấy nhiễu cũng cần số chip khác nhau đổi lấy, đặc biệt là kỹ năng ẩn thân cần phải dùng đến hai chip khó kiếm bậc nhất trong game. Mà tay đột kích được người trong game gọi là sát thương chủ lực thì lại được yêu cầu tăng cấp qua số đầu người bắn được. Luyện những cấp đầu tiên rất buồn chán, Tiết Lan không có cách nào đi đánh xếp hạng, cậu không thích chơi PvE, để có thể tiến hành cường hóa chip, cách nhanh nhất chính là nhảy vào chế độ sinh tồn, bắn càng nhiều người càng tốt. Đánh xếp hạng tuy rằng rất khó, nhưng nếu Tiết Lan chơi tài khoản y tá của nguyên chủ tuy rằng cạnh tranh rất khốc liệt nhưng để kiếm được một suất vào LGW thì khá dễ dàng. Theo cốt truyện gốc, sau khi gia nhập LGW được 3 tháng thì Tiết Lan lợi dụng đồng đội để tiếp cận Ôn Diễn, thậm chí còn công khai lên Weibo tỏ tình với hắn nên bị toàn thể đội viên đá khỏi chiến đội. Sau đó chiến đội LGW lại chiêu mộ một y tá khác tên là Lục Du. Mà tay đột kích, hiện tại LGW cũng không thiếu tay đột kích nhưng Tiết Lan hiểu rất rõ. Vết thương cũ của Ôn Diễn khiến cho hắn không còn cách nào có thể chấp nhận những bài huấn luyện ở cường độ cao, tuy rằng hắn không nói rõ nhưng vẫn đang âm thầm tìm một vị trí đột kích khác để thay thế mình. Cho nên, không lâu sau đó vị trí này ở LGW sẽ cực kỳ thiếu. Bản thân Tiết Lan cũng không quen chơi vị trí y tá. Cậu tin tưởng rằng mình có thể tiến bộ trong 3 tháng tới. Tuy rằng đã có lúc Tiết Lan xem rất nhiều tuyển thủ khác thi đấu, nhưng đối với những người đó cậu lại chưa đạt đến mức sùng bái hoặc là cậu không quan tâm. Cho đến khi gặp được Đoàn Văn Tranh, Tiết Lan xoa xoa tóc mái trên đỉnh đầu, từ bé đến lớn cậu chưa từng đu idol bao giờ, chán đời bắn mấy ván, sau đó đăng nhập lại tài khoản cũ. Dựa theo hiểu biết về Đoàn Văn Tranh của Tiết Lan thì có lẽ anh sẽ không chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, bởi vì trong chuyện có đoạn kể Đoàn Văn Tranh nhận được rất nhiều lời mời còn anh thì dùng một tay xóa hết toàn bộ. Nhưng kể cả là như vậy thì cũng không ngăn được ý định đăng nhập của Tiết Lan. Góc dưới tài khoản hiển thị kết quả phản hồi lời mời. Con chuột trong tay cậu hơi dừng lại, sau đó nhanh chóng click vào. Hệ thống preset đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn. Trong lòng Tiết Lan yên lặng gieo hò, gocchuyenaudio.com. cậu chìm trong sự sung sướng khi đu được idol, thậm chí còn dừng lại vài giây kiểm tra xem mình có nằm mơ hay không thì đã nhìn thấy góc phải chỗ tổ đội hiện ra ô nhắc nhở của hệ thống. Reset mời bạn vào đội. Guitarism, ngồi làm chương này trong sự khó ở nên là bác nào thấy kỳ kỳ thì hú tôi nhé. Cách chương.